Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2014, chương 2015, Đông Vương Công. Năm càng, smiley, bách hiểu xanh, chữ chữ chu tâm, đúng vậy a, nơi đây không phải tam giới, không phải như vậy tiên đế vô địch thiên hạ vị diện. Mà là tràn đầy từng cái trong truyền thuyết thánh nhân tam thập tam ngoại thiên. Ở tam giới 100 cực phẩm tiên thạch dường như rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này, căn bản là không có người hội xem. Hàng so với hoàn cảnh, đơn giản một điểm, cả người giá cả triệu tên có thể ngạo thị một đám giá trị con người so với hắn thấp người. Nhưng là khi hắn bước vào đến rồi thượng lưu xã hội thời điểm hắn hội phát hiện. Giá trị con người của hắn chỉ đủ ăn một bữa cơm. Đây chính là chênh lệch. Kém chính là to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Hoàn cảnh nhân tố đưa đến. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Tâm không khỏi tự chủ rung động mấy xuống. Đắng nở nụ cười. Xem ra chính mình vẫn không thể nào thích ứng cái này địa phương a. Ta chào giá không tính là thái quá. Ngươi được biết, con khỉ kia từ lên tam thập tam ngoại thiên, dựa vào bồ đề lão tổ che chở, không biết phạm vào nhiều thiếu ngập trời tai họa. Cho nên a, con khỉ này vị trí cùng hành tung, cái kia nhưng là một cái bí mật. Không biết bao nhiêu người muốn đào ra chỗ ở của hắn mà lột sống hắn hắn hầu ra. Người suy nghĩ, một chút đi, bách hiểu xanh xách xách trong tay chiết phiến vừa cười vừa nói. Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp ném ra 1 vạn tệ tiên tủy ném tới bách hiểu xanh trong tay. 1 vạn tệ đối với Diệp Lăng mà nói, 9 châu mất sợi lông. Phải biết rằng trước đây Diệp Lăng đào cái kia tiên tủy quáng mạch. Liền ước chừng trên 1 triệu tiên tủy. Hơn nữa, bao quát Phượng Hoàng cổ tộc ở bên trong 11 gia thế lực. Nhưng là bồi thường cho Diệp Lăng nhất cộng 750 ức cực phẩm tiên thạch a. Mấy cái chữ này có thể nói đáng sợ. Đổi thành tiên tủy, đó cũng là 70 triệu tiên tủy. Ở tam giới cũng tuyệt đối không phải cái gì con số nhỏ. Lại thêm trên, lên. Bá thiên thánh nhân hết thảy tài phú, Diệp Lăng giá trị con người tuyệt đối vượt lên trước 100 triệu. 1 vạn tệ tiên tủy, chút lòng thành á, bách hiểu xanh chứng kiến Diệp Lăng rất sảng khoái ném ra 1 vạn tệ tiên tủy. Rõ ràng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Diệp Lăng chuyển biến đã vậy còn quá nhanh. Bình thường thánh nhân đến rồi tam thập tam ngoại thiên. Chỉ là thích ứng cái hoàn cảnh này, phải đủ thời gian mấy năm mới hội bình ổn xuống. Nhưng là trước mắt người này, cũng quá nhanh chứ. Hắn nào biết, Diệp Lăng khác không mạnh, liền đặc biệt thích ứng hoàn cảnh mạnh mẽ. Theo phía trước tiên giới, đến trái đất, rồi đến tam giới, Diệp Lăng cùng nhau đi tới. Mất đi, sở hữu quá, huy hoàng quá, uể oải quá. Đều thản nhiên đối mặt. Thống khoái, bách hiểu xanh vui hì hì nói. Cái này 1 vạn tiên tủy với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Chẳng khác gì là một số lớn sinh ý đây. Cho nên hắn rất cao hứng. Ngươi toán là vận khí tốt. Cái kia hầu tử bây giờ đang ở trong thành này. Hắn cụ thể vị trí đang ở thành đông một cái sân bên trong. Ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể vị trí. Bách hiểu xanh lập tức nói đạo, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Tôn hầu tử ở nơi này trong thành bên. Kháo, 1 vạn tệ tiên tủy a. Diệp Lăng cảm giác được chính mình trái tim đều đang chảy máu. Trước mắt cái này vương bát đản, tiền cũng kiếm quá nhanh đi. Cứ như vậy buôn bán lời hắn 1 vạn tệ tiên tủy. Đúng rồi. Có thể hay không lại thuận tiện hỏi ngươi một cái sự tình. Ngươi có biết hay không? Tây Vương Mẫu một việc tình. Đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Giả vờ ung dung, nhưng là trên mặt nghiêm túc cũng là đưa hắn cho ra bán. Liên lụy đến Tây Vương Mẫu, Diệp Lăng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tây Vương Mẫu. Nghe đến đó, cái này Bách Hiểu Xanh tức thì ngây dại, mà sau cái trán vi ngưng lên, tỉ mỉ nhìn một chút Diệp Lăng, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi là Lôi Đế Diệp Lăng. Đột nhiên, cái kia Bách Hiểu Xanh trực tiếp mở miệng nói, dĩ nhiên bà đem Diệp Lăng thân phận cho trực tiếp một chút thấu. Đây cơ hồ là làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt nổi lên sát tâm. Bách Hiểu Xanh tu vi rất thấp, bất quá chỉ là thiên đạo sơ kỳ tu vi. Diệp Lăng muốn giết hắn tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, đừng kích động, ta có thể nhát gan a. Ngươi có thể đừng dọa ta. Cảm nhận được Diệp Lăng trong cơ thể không khỏi tràn ngập ra sát cơ. Bách Hiểu Xanh vội vàng khoát tay nói, giả vờ khẩn trương vỗ vỗ ngực của mình. 3 tháng trước, ở mặt khác một cái địa phương, bạo phát một trận đại chiến. Một cái trong đó nhân vật chính là có thể nói kinh diễm nổi lên Tây Vương Mẫu. Cái này Tây Vương Mẫu mới tới bao nhiêu năm, dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay đều là hỗn độn thánh nhân đại cao thủ, tốc độ có thể nói đáng sợ. Theo Tây Vương Mẫu vài cái tam giới thánh nhân, ở cái kia một trận chiến bên trong cũng là toàn bộ đều bị trọng thương. Cái này 3 cái nguyệt tới nay, không ai biết tin tức của bọn hắn, mà ngươi quan tâm như vậy Tây Vương Mẫu. Rất hiển nhiên, ngươi chính là Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu ở hạ giới phu quân. Cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực chi chủ Lôi Đế Diệp Lăng. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Diệp Lăng sắc mặt khó coi rất. Cái này Vương Bát Đản cũng quá thông minh đi. Liền làm sao lại thôi toán ra chính mình thân phận chân thật rồi hả? Động Tây Vương Mẫu nhân là ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đè nén xuống trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Một đôi mắt trong đều là nhúc nhích đáng sợ ánh nến. Tựa hồ muốn không nén được. Bách Hiểu Xanh nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Mà sau nụ cười nhạt nhòa lên. Ngươi quả thực có thể nói kinh diễm. Phía trước bởi vì trận chiến kia. Ta còn cố ý siêu tầm quá sự tích của ngươi. Nhưng là Tây Vương Mẫu đều người không đối phó nổi. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Bách Hiểu Xanh không có bất kỳ kỳ thị. Mà là chậm rãi nghiêm túc nói đạo, nghe nói qua Đông Vương Công sao? Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh nói đạo, Diệp Lăng con người tức thì chấn động. Đông Vương Công, cũng danh Đông Hoa Đế Quân, là đạo giáo trong đó một phần chi khai sáng lão tổ. Tam giới bên trong hiện nay còn có hắn đạo thống đang chảy truyền. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Thế nhân đều nói hai người bọn họ là một đôi vợ chồng. Sự thực cũng chứng minh, Đông Vương Công quả thực đối với Tây Vương Mẫu ôm một ít cách nghĩ. Hai người cũng ở đây cái trong lúc đó sinh ra to lớn phân kỳ thậm chí là ân oán. 3 tháng trước, Đông Vương Công dưới quyền một thành viên hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Đánh bất ngờ Tây Vương Mẫu đám người. Kết quả Tây Vương Mẫu đám người đại bại, nhiều may mắn lượm một cái mạng. Còn ngươi, muốn vì Tây Vương Mẫu báo thù, ta xem là không có cái gì hy vọng. Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh lắc đầu, nhìn Diệp Lăng nở nụ cười. Nụ cười này có chút châm chọc ý tứ hàm xúc, nhưng là Diệp Lăng không có cái gì sự phẫn nộ. Đông Vương Công tu vi gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Kỳ thực ở trong lòng hắn, đã có một cái đại khái cách nghĩ, có thể thúc đẩy hỗn độn hậu kỳ tồn tại, tuyệt đối là đại la hỗn độn đáng sợ vô địch đầu sò. Đại la hỗn độn sơ kỳ, nhưng là hắn nhưng ở cảnh giới này rất nhiều năm, ở ta giải khai, coi như là đại la trong hỗn độn kỳ đầu sò, cũng không giết được hắn, cho nên nói, người chính là có khác quá khích ý nghĩ. Vẫn là thành thật thật đảm bảo cùng với chính mình mệnh mới là chính sự. Bách Hiểu Xanh vừa cười vừa nói, Diệp Lăng con người tắc thì là từ từ âm trầm xuống. Đại la hỗn độn, đây thật là một cái tin xấu a. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, cười có chút quái dị, làm cho Bách Hiểu Xanh đều là có chút mê hoặc. Hàng này điên rồi sao? Đúng rồi, 30.000 tiên tủy. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh đưa ra khẩu rất là bình thản ung dung nói. Kháo, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó cái gì đều là tiền a? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ 1.000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.